Pokemon bắt đầu thực hiện mơ ước, chương 454, quyết sát cùng phụ thu. Góc truyện audio.com, đang lúc Rayquaza diệt sát toàn bộ người trên chiếc máy bay bỏ chạy lúc. Ở trên chiếc máy bay phụ còn lại đột nhiên cửa khoang rộng mở. Một đám thành viên của Team Rocket trên lưng được trang bị máy bay phản lực loại nhỏ từ bên trong đó ùa ra, phi thân xuống không trung tứ tán bay nhanh về các hướng khác nhau để đào tẩu. Nhìn một màn này Lâm Phàm chỉ hừ lạnh, bởi có Rayquaza tại, ngày hôm nay một kẻ cũng đừng nghĩ thoát được. Trốn chạy hành động chỉ có thể làm cho bọn họ chết được càng nhanh. Ta nếu là không ra tay nữa mà nói, có lẽ một mầm mống tốt sẽ bị Seviper chơi đùa hỏng mất. Nhìn con kia Shiny Arbok với thân thể tràn ngập vết cắt đang lê lết trên chiến trường trước mặt S, Seviper Lâm Phàm thầm nhủ. So với việc sớm đem hẳn phải, chết đám người Team Rocket, Lâm Phàm lại càng quan tâm hơn đến khoản này phụ thu. Tưởng tượng đến song long cùng song xà vây quanh huyễn khốc hình ảnh từng con đều là khủng bố tồn tại, Lâm Phàm đương nhiên thật sự động tâm và muốn đem con này biến dị cùng ưu tú rắn hổ Arbok thu vào đội hình. Còn nó là đã có chủ hay vô chủ đối với hắn thật là không quan trọng. Không chủ thì tốt nhất, còn nếu có chủ thì hắn đằng nào cũng sẽ đem tất cả những kẻ ở nơi đây diệt sát, khi đó nó có chủ cũng sẽ thành vật vô chủ. Grumpig, LT, Teleport, GT, Grumpig xuất hiện bên người Lâm Phàm đem hắn đưa đến dưới chiến trường vị trí, ngay cạnh bên S, Seviper. Được rồi dừng ở đây đi Seviper, sau hôm nay kẻ này sẽ trở thành đồng đội của ngươi đâu, đừng đem đầu mạng nhỏ này của nó lấy đi rồi. Lần trước vì không có thực lực để kịp, thời ngăn cản S, Seviper, Lâm Phàm đã phải trơ mắt nhìn một con tốt hạt giống Superior có đặc tính tươi tốt bị chém thành muôn mảnh một màn. Còn hiện tại thấy được hạt giống tốt Lâm Phàm đã có thực lực và đương nhiên sẽ không để điều tương tự xảy ra. S.C. Viper cũng không có tức giận đến điên cuồng như lần trước thấy Lâm Phàm xuất hiện tại cạnh người ra lệnh, nó lập tức đàng hoàng đứng ở một bên, hầm hè nhìn con kia Shiny Arbok. S.C. Viper chỉ chờ con kia Shiny Arbok làm ra dị động, ngu ngốc công kích Lâm Phàm, để nó có thể danh chính ngôn thuận một đòn kết liễu dứt điểm đối phương, độc chiếm ngôi vị xà vương trong đội đâu. Mặc dù có dạng này tư tâm, nhưng lệnh của Lâm Phàm lại không thể không tuân. Hơn nữa con kia Shiny Arbok cũng không có để cho nó được như nguyện. Đề phòng nhìn Lâm Phàm, không có ý gì là cảm ơn kẻ. Đến đã cứu mình một mạng, nhưng Shiny Arbok cũng không có ngu ngốc mà đi công kích một kẻ mà đến kẻ mạnh hơn nó còn phải nghe lệnh kia. Dù thân thể mang thương thế chồng chất đã sớm nên gục ngã, nhưng là chân chính xà vương thân phận con này Shiny Arbok vẫn ngẩng cao đầu rắn khi đối mặt với Lâm Phàm, nó không cho phép mình gục ngã trước bất kỳ đối thủ. Thấy Arbok biểu hiện Lâm Phàm liền hài lòng, bởi đến hắn cấp bậc này sớm đã không cần những con Pokemon đến quỷ liếm dưới chân mình, hắn cần là những kẻ thấy chết không sờn, sẵn sàng tử chiến, giúp hắn chống lại cường địch loại này. Kiên cường là tốt nhưng không thể cứng đầu. Về đây ta sẽ để ngươi học được ngoan ngoãn trước ta và để ngươi học được khái niệm của hai từ chiến hữu. Vừa nói Lâm Phàm vừa tung ra một quả Dustbo để đem con này Shiny Arbok thu phục. Đã sớm nỏ mạnh hết đà, đầu này Shiny Arbok làm sao có thể kháng cự. Biết trốn là trốn không được một kiếp này, cho nên Shiny Arbok cũng lười đi dãy ruộng thay vào đó nó nằm im lìm ở trong bóng tận hưởng năng lượng truyền đến để thế nó tự hành chữa thương. Không nhận được phản kháng, chỉ sau vài lần rung lắc nhẹ nhẹ, Dustbo triệt để nằm im lìm ở trên bãi đất độc. Lâm Phàm đơn giản là dùng siêu năng lực đem nó từ xa khống chế đến trước mặt mình. Ở một bên S.C. Viper tự động hít sâu một hơi, đem độc dịch bám trên Dustbo toàn bộ hút sạch sẽ. Lâm Phàm lúc này mới trực tiếp dùng tay bắt lấy quả này Dustbo và hài lòng đem nó thu lại vào cạnh bên vị trí của Shiny Genosight trên dây bóng. Làm xong tất cả Lâm Phàm mới nhìn lên trời cao, nơi chỉ còn lại một chiếc máy bay to lớn đứng trơ trọi ở trên đó, bởi chiếc còn lại. Vừa mới đây đã bị Rayquaza phá vỡ, nổ tan tành trên không trung. Hiện tại liền đến phiên xử lý đám người này, đặc biệt là tên cầm đầu Giovanni. Vẫn luôn theo dõi Lâm Phàm nhất cử nhất động, khi nhìn thấy ánh mắt hắn hướng qua phía này, Giovanni thế mà cho người đem máy bay hạ xuống vùng đất không lựa chọn trốn chạy và ý định cùng Lâm Phàm mặt đối mặt. Trước thực lực tuyệt đối mọi âm mưu đều trở thành vô ích. Lâm Phàm cũng không vội đem đám người này diệt sát được sạch sẽ, bởi nơi này của hắn muốn vào thì dễ nhưng muốn ra, một khi không được phép thì đừng nghĩ. Cả một đám người trên trăm tên đều mặc đồng phục màu đen, cầm đầu là gương mặt quen thuộc của Giovanni. Chúng ta lại gặp mặt rồi Giovanni, không biết thời gian này ngươi vết thương đã mọc ra non hay chưa mà lại chạy đến nơi này của ta tự tìm đau. Khổ ăn rồi, cười gần nhìn Giovanni, Lâm Phàm mỉa mai hỏi. Tiểu tử ngươi đừng có đắc chí, Ta khuyên ngươi nếu là thông minh thì nên thả ta, nếu không hậu quả mà ngươi phải gánh chịu sẽ không đơn giản như ngươi nghĩ như vậy. Bởi một khi ta ngã xuống, những người tìm ngươi phiền toái sẽ không đơn giản chỉ là bộ hạ của ta, mà người ở trong liên minh cũng sẽ không để kẻ mà bọn họ không khống chế được sống yên ổn. Ngươi phải biết rằng, liên minh không cấm giết người, nhưng bọn họ lại không khuyến khích và không cho phép giết thật nhiều người đấy. Ngươi phải biết hắc bạch hai đạo từ xưa đến nay là luôn tồn tại song song, vừa là kẻ thù nhưng đồng thời cũng là hai kẻ sống cộng sinh. Không còn đường để trốn, Giovanni là đang hy vọng vào bản thân làm ra đe dọa có thể để Lâm Phàm biết khó mà lui và tha cho mình một mạng. Hiển nhiên team Rocket cỡ này đội quân khủng bố diễu hành đến đây, làm sao có thể làm đến không một ai biết, người khác thì không nói nhưng liên minh người chắc chắn có thể biết được. Có điều liên minh người lại không có một chút động tĩnh và làm ra ngăn chặn ý tứ. Từ đó có thể thấy được hành động của team Rocket lần này hoặc là đã được liên minh cao tầng ngầm thừa nhận, hoặc là một vị nào đó cao tầng là thành viên của tổ chức Rocket cài vào đã đem thông tin nhận được từ chuyện này ẩn giấu đi. Nhưng dù là lý do nào đi chăng nữa thì nếu hôm nay team Rocket tổ chức này có đi mà không có về, thì tất cả tội trạng tuy không ai dám quy chụp lên đầu Lâm Phàm, nhưng hắn chắc chắn sẽ không thoát khỏi liên quan. Kéo theo đó chắc chắn sẽ là phiền toái kéo tới liên tục. Bởi một khi như vậy thì thực lực của hắn sẽ bị bại lộ. Hoàn toàn trước mặt những kẻ để ý hắn và hắn sẽ trở thành cái gai trong mắt của nhiều người. Phải biết ở thế giới này ngươi có thể thu được một hai con thần thú, điều đó vẫn được coi là hoàn toàn bình thường khi mà có Master Bô Thư bóng bắt này tồn tại. Hơn nữa thần thú cũng không có kinh khủng như trong tưởng tượng như vậy, bởi bọn chúng một khi chưa phát huy hết được bản sự của bản thân thì vẫn có thể dễ dàng bị đánh bại bởi một đội quân Pokemon. Như Rayquaza của Lâm Phàm như vậy, Deoxy chỉ cần một đám phân thân, với sức chiến đấu đều không đáng nhìn, nhưng một khi chúng tụ tập lại cũng đã đủ để làm cho Rayquaza bị hành đến lăn lộn và không thể thoát thân. Còn Lâm Phàm lại có thể đem một đội quân chân chính Pokemon mà Giovanni mang đến tiêu diệt đến không còn một mống. Dạng này người của liên minh không? Sốt sắng và tìm hắn gây khó dễ, đó mới là lạ. Quan trọng là đúng như Giovanni nói như vậy. Hắc bạch hai đạo từ xưa đến nay là luôn luôn tồn tại song song. Nói những tổ chức tội ác như Giovanni cấp bậc này phát triển và tồn tại mà không có sự ngầm đồng ý của liên minh người, thì chỉ có trẻ con mới tin điều đó. Có một câu nói rất hay, đó là, một khi không có những kẻ ngu thì những kẻ thông minh sẽ chẳng có giá trị gì. Thì ở đây, liên minh và những tổ chức tội ác quan hệ cũng là như vậy. Nếu không có tổ chức tội ác thì liên minh cũng sẽ chẳng có giá trị và bọn họ sẽ chẳng có một chút quyền lợi gì ở trên cái thế giới này cả. Là người mà ai không có tư tâm, vì lợi ích và quyền lực của bản thân, đương nhiên sẽ có một số người âm thầm đồng ý tồn tại song song với những tổ chức tà ác như vậy. Hơn nữa sẽ còn duy trì cho bọn họ bất diệt và phát triển đến một mức nhất định, đủ lực uy hiếp, có như vậy mới nâng cao được giá trị của bản thân kẻ cầm quyền. Tổng hợp những thông tin mà Giovanni nói đến, suy nghĩ tường tận lợi và hại. Lâm Phàm biết hôm nay mình mà giết Giovanni đám người chắc chắn sẽ là sai lầm hành động. Nhưng Lâm Phàm sống vẫn luôn có một nguyên tắc của chính mình. Đó là kẻ vì lợi ích mà cạnh tranh với hắn trên chiến trường thì chắc chắn sẽ là đối thủ hoặc kẻ thù. Nhưng kẻ vì cạnh tranh với hắn trên chiến trường mà động đến thân nhân và người thân của hắn thì chỉ có thể là tử địch. Một khi đã coi là tử địch thì chỉ có thể một mất một còn. Cho nên dù biết là sai và sẽ kéo theo đó là rất nhiều phiền toái tìm tới cửa, nhưng Lâm Phàm hay vẫn là quyết định đem đám người này giết tuyệt không lưu. Bất kỳ ai, trừ trước hậu hỏa, thấy Lâm Phàm không nghe mình nói xong, hai mắt đã bốc lên sát ý, khôn khéo Giovanni lập tức biết hôm nay bằng đe dọa hay uy hiếp. Tất cả đều không thể thay đổi được suy nghĩ của Lâm Phàm. Có điều hắn đã sớm dự đoán được và chuẩn bị cho mình hậu chiêu. Chỉ thấy sát ý bốc lên trong mắt Lâm Phàm một khắc này, Giovanni đã dùng tốc độ cực nhanh, duỗi ra tay phải vẫn luôn giấu kín trong ống tay áo, giơ thẳng về phía Lâm Phàm. Trong tay Giovanni thình lình cầm đó là một khẩu súng lục cỡ nhỏ. Không chút nghĩ ngợi mà bóp cò, Giovanni lạnh lùng chờ đợi cảnh tượng viên đạn được hắn bắn ra kia đâm xuyên đầu lâu của Lâm Phàm một khắc này, cách chương.